Giảng giải Kinh Đế Thích Vấn Đạo Sakkapanha Sutta. Sakka trong văn học Phật giáo là tên gọi vị chúa tể hay vua của chư thiên, và Panha có nghĩa là hỏi. Như vậy, Sakkapanha Sutta là bài kinh nói về sự thịnh vượng của các chúng sanh, được Đức Phật thuyết trong hình thức trả lời câu hỏi của vua trời Đế Thích. Sakka hỏi Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, có những chư thiên, con người, Atula, các loài rồng, Naga, Càn Thác Bà, Gandhabba, các chúng sanh khác. Những chúng sanh này đều mong muốn được sống không có tranh cãi, không có những xung đột, hận thù và buồn giận lẫn nhau. Tuy thế, họ lại không thoát khỏi những tai họa này, những phiền não trói buộc, samyochana, kiết sử nào khiến cho họ không thể hoàn thành được ước muốn của họ như vậy. Chư thiên ở đây hình như muốn nói tới các vị chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, Chatumaharaja và cõi Đao Lợi Tawatinsa, vì những vị chư thiên này Sakka biết rất rõ. Thiên chúng Atula lúc đầu là kẻ thù của chư thiên cõi Đao Lợi, vì họ thường chiến đấu với nhau, như trong kinh Tha Chắc Giác và các bản kinh khác đã đề cập. Trước đây Atula sống ở cõi Đao Lợi, nhưng họ thường uống rượu say sưa, nên Sakka nhân lúc họ say rượu đã đẩy họ xuống chân núi Tu Di Meru. Naga hay rồng là một loại mãng xà với năng lực thần thông có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Càn Thác Bà là một loài chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương, xuất sắc về lãnh vực ca múa, âm nhạc và các hoạt động văn hóa khác của cõi chư thiên. Cũng có những giác khác già xoa, một loài chư thiên giống như yêu quái, súc vật và vân vân. Chư thiên loài người và các chúng sanh khác thuộc cõi dục giới này đều có thiện ý. Họ muốn được thoát khỏi sân hận, họ không muốn nuôi dưỡng oán thù và hành hạ lẫn nhau, hay không muốn trở thành kẻ thù của nhau. Họ cũng không muốn bị bạc đãi hoặc bị tống tiền. Tóm lại, tất cả mọi chúng sanh đều khao khát một cuộc sống an toàn, bình yên, tự do và hạnh phúc. Tuy vậy, họ lại bị vây quanh với bao nguy hiểm, bất hạnh và đau khổ. Phiền não kilesa nào khiến cho tình trạng này xảy ra? Ngày nay chúng ta thường nghe những tiếng kêu gào cho hòa bình thế giới và sự thịnh vượng của nhân loại. Thế giới của chúng ta sẽ là một thế giới an vui hạnh phúc nếu chúng ta thực hiện mục đích này. Nhưng sự thật thì những hy vọng của chúng ta chưa bao giờ trở thành hiện thực. Và điều này tất nhiên mới đặt ra câu hỏi về nguyên nhân thất bại của chúng ta. Trong câu trả lời của Ngài, Đức Phật đã mô tả ganh tị, ichcha và bỏng sẻn macchariya như hai phiền não dẫn đến tình cảnh bất hạnh của nhân loại. Ichcha là ganh tị, nó tạo ra ác tâm đối với những người nổi trội hơn hay xuất sắc hơn chúng ta. Macchariya là bỏng sẻn, nó làm cho chúng ta cảm giác không sẵn lòng để thấy những người khác thành công như chúng ta. Chính hai phiền não ganh tị và bỏng sẻn này làm chúng ta thất vọng và khiến cho những tranh chấp, thù hằn, hiểm nguy và đau khổ phát sinh. Những ai ganh tị với một người vì tài sản của anh ta, vì ảnh hưởng của anh ta, hay vì anh ta có nhiều người theo và có địa vị xã hội cao, sẽ cảm thấy đau khổ, cho dù lúc nào họ cũng nói về ước muốn bình yên nội tại của mình. Họ đau khổ bởi vì họ nuôi dưỡng những mưu đồ xấu với đối tượng mà họ ganh tị. Khỏi cần phải nói, chính cái mưu đồ xấu ấy sẽ trở thành kẻ thù của họ và ngược lại. Nhiều người đau khổ vì sự ganh tị của họ, và chắc chắn thói ganh tị này sẽ khiến họ phải chịu đau khổ vô phương cứu chữa suốt những kiếp luân hồi của họ. Còn macchariya hay bỏng sẻn sẽ đưa đến xung đột bất chấp mong ước của bạn là muốn tránh nó. Bạn bực mình khi thấy ai đó lấy hay sử dụng tài sản của bạn. Bạn tức tối vì sự quan hệ mật thiết giữa người bạn yêu thương với người khác. Điều này được nhận thấy rõ ở các cặp vợ chồng. Các viên chức chính phủ thường không vui khi họ phải đối diện với viễn cảnh quyền lực của họ bị chuyển giao sang người khác. Vì thế bỗng sẽ làm phát sinh thù hận, hiểm nguy, lo lắng và đau khổ. Có thể tóm tắt câu trả lời của Đức Phật như sau: nhân căn để của ganh tị và bỏng sẻn là những trần cảnh chúng ta thích hay không thích và những suy nghĩ lan man của chúng ta về chúng. Cách chữa là cố gắng quan sát mọi hiện tượng phát sinh từ sáu giác quan, tránh những tư duy bất thiện và nuôi dưỡng những tư duy thiện. Như vậy đây là cốt lõi của bài kinh. Giới thiệu bài kinh. Phần giới thiệu của bài kinh sẽ nói cho chúng ta biết bài kinh này được thuyết ở đâu, lý do thuyết kinh, thuyết cho ai và ai là người thuyết. Vì thế nó được dùng để xác nhận tính xác thực của giáo pháp Đức Phật. Không có nó, nguồn gốc của bài kinh sẽ bị đặt nghi vấn, như trong trường hợp của tạng diệu pháp Avatamsaka vốn không có phần giới thiệu như vậy. Vi diệu pháp Avatamsaka được Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi Tawatinsa. Tại đó hàng ngày Đức Phật đi xuống Hy Mã Lạp Sơn Himalaya khất thực và nghỉ trưa, để lại hóa thân Nimitta Buddha của ngài tiếp tục thuyết pháp một cách đều đặn. Đức Phật thuật lại cho trưởng lão Xá Lợi Phất phần tóm tắt của vi diệu pháp mà ngài đã giảng trong ngày hôm đó trên cõi trời. Rồi bậc tướng quân chánh pháp lại giảng nó cho 500 vị đệ tử của ngài. Do đó vi diệu pháp Avatamsaka được người ta gán cho là của ngài Xá Lợi Phất. Tuy nhiên như chú giải nói, vì ngài được nghe nó từ nơi Đức Phật nên nó vẫn là lời dạy của Đức Phật. Tạng vi diệu pháp Avatamsaka không có phần giới thiệu như Evang Me Sutan, tôi nghe như vậy. Vì vậy theo chú giải, một số người không chấp nhận nó như lời dạy chính thống của Đức Phật. Để hàng hậu thế không có sự hoài nghi về tính xác thực của giáo pháp Đức Phật, hầu hết các bậc thánh tham dự kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất đã chấp nhận những lời giới thiệu dựa trên phần vấn đáp giữa các bậc trưởng lão lãnh đạo của đại hội, với những ngoại lệ là Dhammapada pháp cú và một vài bản kinh khác. Phần giới thiệu của bài kinh Đế Thích Vấn Đạo Sakkapanha Sutta quả là tuyệt vời. Nó làm cho bản kinh có được ấn tượng sâu sắc và nhấn mạnh đến cốt lõi của lời dạy Đức Phật. Để ghi lại một sự kiện quan trọng như vậy, đại trưởng lão Ca Diếp đã hỏi tôn giả Ananda bài kinh này được thuyết ở đâu, thuyết cho ai và nhân duyên bài kinh được thuyết. Tôn giả Ananda đã trả lời như sau: một lần nọ, Đức Phật đang trú ngụ trong một hang động nằm ở phía đông kinh thành Vương Xá Rajagaha của nước Ma Kiệt Đà. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Đế Thích Sắc Cá đến tìm gặp Đức Phật. Đế Thích đã từng thấy Đức Phật trong cái đêm ngài thành đạo, và một lần khác tại kỳ viên tịnh xá ở Savatthi xá vệ. Vì lúc ấy về phương diện tâm linh, Đế Thích vẫn chưa chín mùi, Đức Phật không cho ông cơ hội hỏi đạo. Hôm nay Đế Thích quyết định đi gặp Đức Phật cùng với đoàn chư thiên tùy tùng của mình, vì ông hy vọng được nghe pháp mà ông nghĩ Đức Phật có thể thuyết giảng đến một người nào đó đáng được giải thoát trong số những tùy tùng của ông. Tuy nhiên phần lớn thì chính do nỗi sợ chết đã đánh thức ước muốn mãnh liệt muốn đi gặp Đức Phật mà thôi. Do biết được ngày tận mạng của mình đang đến gần nên Đế Thích nôn nóng muốn có một chỗ dựa cho sự giải thoát của mình. Khi một vị trời sắp chết có năm dấu hiệu xuất hiện. 1. Vòng hoa trên đầu héo úa. 2. Y phục trở nên dơ bẩn và sờn mòn. 3. Chư thiên thường không ra mồ hôi, nhưng khi sắp chết thì mồ hôi từ nơi nách đổ ra. 4. Vẻ trẻ trung của họ nhường chỗ cho những dấu hiệu của tuổi già. Và 5. trong tuần lễ cuối của kiếp chư thiên, họ trở nên chán sống. Sau khi thấy năm tướng này xuất hiện, Sắc Cá nghĩ đến cái chết sắp xảy ra của mình và cảm thấy chán nản. Để vượt qua tình trạng chán nản này, ông quyết định đi gặp Đức Phật để được nghe pháp, và ngay lập tức ông xuất hiện cùng với đoàn tùy tùng của mình gần nơi cư ngụ của Đức Phật. Theo chú giải Bộ Thanh Tịnh Đạo thì Đế Thích Sắc Cá và đoàn tùy tùng của ông chỉ mất thời gian không hơn một cái co duỗi tay để di chuyển từ cõi trời Đao Lợi đến xứ Ma Kiệt Đà. Như Mahatika nói, các hiện tượng sanh ở nơi nào thì diệt tại nơi ấy, chúng không diệt ở nơi khác. Người hành thiền quan sát sự co và duỗi của chân tay theo phương pháp tứ niệm xứ sẽ biết rõ sự diệt của hiện tượng vài lần trong một khoảnh khắc. Ví như hiện tượng tâm vật lý sanh và diệt tức thời như thế nào, các vị chư thiên cũng đi đến xứ Ma Kiệt Đà qua dòng sanh diệt nối tiếp nhau của danh sách trong một phần giây như vậy. Điều này là do năng lực thần thông của chư thiên gọi là Kammacitti, thần thông do nghiệp sanh. Loại thần thông cho chư thiên một tốc độ nhanh hơn tốc độ của hỏa tiễn hay phi thuyền thời hiện đại. Đế Thích Sắc Cá trước tiên muốn tìm sự cho phép của Đức Phật cho cuộc viếng thăm của mình. Vì thế ông bảo thiên tử Panchasika đi trước và khám phá xem liệu Đức Phật có đồng ý tiếp đón ông hay không. Trong lời nói của Đế Thích Sắc Cá có từ Pasadeyasit mà nghĩa đen của nó là làm cho một người vui thích. Theo chú giải, câu đó có nghĩa là làm hài lòng một người và tìm sự đồng ý của họ. Đây là một thành ngữ Pali mà những người Ấn cổ thường sử dụng trong cách nói lịch thiệp của họ. Nó hơi giống như câu nói của chó rừng với thớt voi trong tác phẩm Hitopadesa tiếng Sanskrit. Trong tác phẩm ấy, chó rừng nói: "Thưa chủ, làm ơn hãy có con mắt sáng suốt." Có nghĩa là xin ngài hãy vui lòng giúp tôi, hay xin ngài hãy cho tôi một ân huệ. Như vậy, làm đúng theo yêu cầu của thiên chủ Đế Thích, Panchasika đã đi đến chỗ cư ngụ của Đức Phật và kính cẩn đứng cách Đức Thế Tôn ở một khoảng thích hợp. Ông chơi cây đàn hạt của mình và hát những bài ca ca ngợi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và các bậc thánh A-la-hán. Chắc hẳn là Đức Phật sẽ không tán thành cái cách thể hiện sự kính trọng ngài với những bài hát và âm nhạc của vị thiên tử này hơn gì sự tán thành của ngài đối với một số Phật tử miếng thời hiện đại đã làm khi tụng những bài kinh Pali một cách du dương, tổ chức những lễ hội hoành tráng ở chùa tháp, giết các con vật để đãi ăn trong các dịp lễ và vân vân, những cách thực hành làm tổn hại đến Phật giáo. Tuy nhiên Đức Phật không nói gì, vì ngài biết rằng cuộc đối thoại của ngài với thiên chủ Đế Thích sẽ đem lại lợi ích cho nhiều người. Một số bài ca của Panchasika là sự tiêu biểu của nhục dục, vì những bài ca ấy nói lên sự đam mê đắm đuối của ông đối với một nàng thiên nữ xinh đẹp, người đã khiến cho ông gần như điên dại. Sự thất tình của ông chỉ ra cho thấy rằng cõi trời không bảo đảm thỏa mãn hết mọi ước vọng của ông, và đời sống của một vị thiên tử không phải lúc nào cũng là một thảm hoa hồng, dễ chịu, thoải mái. Những bài ca của ông còn chứa đựng những ám chỉ đến Đức Phật, bậc ứng cúng, A-ra-hàn và những thiện sự mà ngài đã làm trên thế gian. Ông nói về Đức Bồ Tát như người luôn luôn có chánh niệm, an trú trong thiền và khuynh hướng về Niết Bàn. Ở đây, thiền chana có nghĩa là quan sát, và đối tượng mà nó quan sát có thể là đối tượng thuộc thiền định, hay nó cũng có thể là bản chất vô thường, khổ và vô ngã của thân và tâm. Sau khi từ bỏ lối tu khổ hạnh, tự hành hạ thân xác mình, Đức Bồ Tát đành phải sử dụng lại pháp niệm hơi thở và đắc thiền. Những thiền chứng này tập trung trên một đối tượng duy nhất và có thể kéo dài nhiều giờ. Nhờ sức mạnh của thiền, Đức Bồ Tát trong canh đầu của đêm khi ngồi dưới cây Bồ Đề đã đắc được trí nhớ về các tiền kiếp hay túc mạng thông trí. Búp bê Niwa Sát Nhân Na, canh giữa Ngài đắc thiên nhãn thông, Dipachakhu, cho Ngài khả năng thấy sự sanh và diệt của tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Trong canh cuối của đêm, Đức Bồ Tát quán pháp duyên sanh và đắc được trí thể nhập sâu vào các sự sanh và diệt của danh sắc trong khi thấy, nghe, vân vân. Sự chánh niệm liên tục về bản chất của hiện hữu này là một dấu hiệu của trí tuệ sung mãn. Nhưng điều này dường như thiên tử Panchasika không biết rõ. Vị ấy chỉ biết rằng Đức Bồ Tát không ngừng quán niệm và khuynh hướng về sự bất tử Amata của Niết Bàn. Từ Amata xuất phát từ chữ Amrita của Sanskrit vốn có nghĩa là sự bất tử. Và vì thế Amata muốn nói đến sự bất tử của Niết Bàn. Khi được Đức Phật hỏi về nguồn gốc của những bài ca này, thiên tử Panchasika nói rằng ông đã soạn chúng như những dạ khúc để hát cho nàng thiên nữ yêu dấu của mình nghe. Nàng thiên nữ này rất hài lòng với những bài hát ca ngợi Đức Phật của ông, đến độ nàng cho phép ông được ở lại bên nàng một ngày, một đặc ân mà nàng không ban cho ông lần thứ hai. Buồn phiền và thất vọng vì mối tình không được đáp trả của mình, thiên tử Panchasika đã trút hết cảm xúc của mình vào những bài ca. Về điều này có lẽ chư thiên cũng không khác với con người bình thường, vốn bị tham dục áp đảo quá mức, đến nỗi không thể nào suy nghĩ một cách sáng suốt được. Có lần đệ tử của một vị Sayada nổi tiếng nọ rời bỏ tăng đoàn, hoàng tục để theo đuổi việc yêu đương với một cô gái. Bạn đồng phạm hạnh của vị ấy, ai cũng khiển trách cặp đôi, nhưng Sayada khuyên họ như sau: các người không nên trách họ, họ lâm vào tình trạng này là do sức ép của tham ái. Vì thế nếu có trách thì nên trách tâm tham ái của họ. Đây quả thực là một lời dạy thực tế. Khi Panchasika, nhân danh chủ nhân của mình, tức Thiên Chủ Đế Thích Sắc Cá, đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật đã cầu chúc cho Sắc Cá được thân tâm an lạc. Sở dĩ Đức Phật nói lời cầu chúc này là vì tất cả chúng sanh đều muốn được sống an vui hạnh phúc. Có thể nói, đây là cách Đức Phật chúc phúc cho những người đảnh lễ Ngài. Mặc dù khi bày tỏ sự tôn kính của mình thông qua Panchasika, trong ngôn từ của Đế Thích không có lời cầu xin nào cả, nhưng theo ngôn ngữ Pali, những từ Atiwadeti kính lễ, Atiwandati thi lễ, Wandati đảnh lễ, chúng ta ngầm hiểu rằng Đế Thích đã trông đợi được Đức Phật bảo đảm về sự an vui hạnh phúc rồi. Nói khác hơn, Đế Thích hy vọng rằng Đức Phật sẽ nói: cầu mong cho ngươi được an vui hạnh phúc. Đối với các thí chủ khác, Đức Phật cũng chúc phúc theo cách như vậy. Điều này khiến chúng ta phải suy gẫm về cách bố thí trong thời hiện đại. Đó là người ta chỉ cầu nguyện sao cho được nhiều phước báo mà thôi. Người thí chủ cầu nguyện rất nhiều thứ, nhưng lời cầu nguyện của họ luôn luôn trái ngược với lời chúc phúc ngắn gọn của vị sư hành lễ. Thật sự thì sau khi đã bày tỏ lòng thành kính đối với Tam Bảo, người thí chủ không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa cả. Không phải rằng có điều gì đó khiến họ không nên cầu xin, mà sẽ có sự không hợp lý giữa lời cầu nguyện và phước báo. Vì lẽ thông thường, vị sư đã đề cập hết tất cả những lợi ích mà người làm điều thiện có được rồi. Tất cả cái mà người thí chủ cần phải làm là bày tỏ ước muốn có được chúng mà thôi. Khi đảnh lễ Đức Phật, Đế Thích không cầu xin điều gì, nhưng ông đã được bảo đảm về những lợi ích xứng đáng như kinh nói: Avivva dana silissa nicchaṃ buddha paccayino cattaro dhamma vatthanti ayuvanno sukhaṃ balaṃ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hàng thêm đến người. Là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Vì thế nó cũng sẽ cho quả tương tự như những thí chủ chỉ cầu nguyện cho được sống lâu, sức khỏe, sự an vui và vị sư nên chúc phúc cho họ sao cho phù hợp. Vị sư không nên hành động giống như một người ra lệnh cho sự hoàn thành những ước nguyện của thí chủ, mà chỉ như một người đóng góp vào sự thành tựu của họ mà thôi. Sau đó, Đế Thích và đoàn tùy tùng của ông đi đến đảnh lễ Đức Phật. Đế Thích nói rằng, mặc dù ông rất muốn diện kiến Đức Phật, nhưng ông không thể làm được điều đó vì quá bận rộn với các công việc của thiên chúng. Ông kể với Đức Phật về sự trải nghiệm của ông hợp với những gì ông đã được nghe trước đó. Người ta nói rằng dân số chư thiên tăng khi có một vị Phật xuất hiện. Bây giờ ông mới thấy điều này là đúng. Sau sự kiện Đức Phật thuyết bài kinh chuyển Pháp Luân, một số người bắt đầu giữ ngũ giới, một số thực hành bố thí và hầu hết trong họ đều sanh lên thiên giới sau khi chết. Thậm chí những người chỉ có niềm tin nơi Đức Phật thì ít nhất cũng được bảo đảm tái sanh thiên giới. Đây là một quan điểm mà vị Phàm Thiên đã phát biểu và Đức Phật không phản bác. Tin nơi Đức Phật cũng có nghĩa là tin nơi Pháp và Tăng. Và như vậy, nó bảo đảm một sự bảo vệ người đó không bị tái sanh trong bốn ác đạo. Hơn nữa, ngay cả bố thí đến các vị đệ tử của Đức Phật cũng tạo được thiện nghiệp có trọng lượng hơn các hành động bố thí khác. Như vậy, một vị thiên là đệ tử tại gia của Đức Phật trong kiếp trước, cúng dường một muỗng cơm đến bậc A-la-hán, vẫn có quyền lực hơn vị thiên khác khi còn ở cõi thế gian, nuôi ăn miễn phí rất nhiều người và trong suốt nhiều năm. Trong số khoảng 100 triệu người sống ở thung lũng sông Hằng, ngôi nhà đầu tiên của Đạo Phật, ước chừng 80 triệu người có thể từng là Phật tử. Ngoại trừ các bậc A-la-hán và những vị ở giai đoạn bất lai Anagami, phần lớn những Phật tử này có thể đã tái sanh thiên giới. Có lẽ điều này đã giải thích được tại sao dân số chư thiên lại tăng trưởng vào những ngày ấy. Kế đó, Đế Thích thuật lại câu chuyện của Gopaka, một nàng công chúa ở kinh thành Xá Vệ tên là Gopaka, có đức tin lớn nơi Đức Phật và thọ trì ngũ giới một cách nghiêm túc. Nàng nhàm chán thân nữ và ước muốn được làm người nam. Sau khi chết, nàng trở thành con trai của vua trời Đế Thích với tên là Gopaka. Một hôm, Gopaka nhìn thấy ba vị càn thác bà, bộ chúng chư thiên thuộc cõi tứ đại thiên vương rất thích âm nhạc, đi đến cõi trời Đao Lợi để giải khuây cho vua trời Đế Thích. Gopaka phát hiện ra, trước đây khi ở cõi người, họ là những vị tỳ kheo mà ông hộ độ. Ông tự hỏi tại sao bây giờ họ lại phải tái sanh làm những chư thiên cấp thấp như vậy, bất chấp họ đã từng tận tâm tu tập thánh đạo trong những kiếp sống trước, trong khi bản thân ông chỉ là một người phụ nữ trong kiếp quá khứ ấy. Nhờ giới hạnh và đức tin mà nay ông trở thành con trai của vua trời Đế Thích Sắc Cá. Được nhắc nhở, ba vị càn thác bà lúc đó liền nhớ lại những kiếp sống quá khứ của mình. Họ nhận ra rằng sở dĩ họ phải tái sanh trong lớp chư thiên thấp kém này là do lòng khao khát muốn được sanh về cõi của chư thiên càn thác bà của họ. Hai trong ba vị ngay tại chỗ ấy hành thiền và đắc đạo quả bất lai. Tuy nhiên vị còn lại không thể vượt qua được ái dục và vì thế vị ấy vẫn mắc kẹt trong kiếp sống chư thiên thấp thỏi của mình. Ở đây, tái sanh là một vị thiên càn thác bà là do chấp thủ vào một kiếp sống trước nào đó cùng loại như vậy đặc biệt là khi chúng ta xem nó là xứng đáng. Người ta có thể phải tái sanh trở lại nơi quê hương của họ hoặc nơi một môi trường có một ảnh hưởng đặc biệt đối với họ. Về phương diện này, ba vị sư vừa đề cập cũng không ngoại lệ. Vua Tần Bà Sa La Bimbisara, người rất sùng kính Đức Phật và đã cúng dường thức ăn đến tăng chúng suốt 37 năm một cách hào phóng. Nhưng sau khi chết, ông lại trở thành thuộc cấp của một vị thiên tử ở cõi tứ đại thiên vương Chatut Maharaja. Lẽ ra ông có thể đạt đến một cảnh giới chư thiên cao hơn, nhưng vì sự chấp thủ vào những kiếp sống trước mà ông phải chịu tái sanh như vậy. Điều này cho phép chúng ta chắc chắn về sự cần thiết phải vượt qua sự chấp thủ vào địa phương hay nơi sanh quán của mình. Hai vị chư thiên đắc thiền nhờ suy gẫm trên pháp họ đã hành trong những kiếp sống quá khứ, và nhờ thiền này họ đạt đến đạo quả A-na-hàm. Như vậy, nếu bạn hành thiền nhưng không thành công, bạn cũng không nên chán nản, vì sự nỗ lực kiên trì này chắc chắn sẽ dẫn đến tái sanh thiên giới. Ở đó bạn được bảo đảm có được sự chứng nghiệm tâm linh đặc biệt. Nếu bạn nhớ lại và tiếp tục thực hành pháp Dhamma mà bạn đã hành trong những kiếp quá khứ. Vì như trong Tăng Chi Kinh, Anguttara Nikaya có nói, thân của một vị chư thiên rất thanh tịnh và tỏa sáng, và pháp mà vị ấy đã hành trong kiếp sống trước sẽ trở nên rõ ràng đối với vị ấy. Nó có thể mất nhiều thời gian để vị ấy nhớ lại, nhưng khi đã nhớ rồi thì sự chứng đắc trí tuệ minh sát sẽ tức thời theo sau. Một số có thể quên pháp do các lạc thú cõi trời, nhưng là chư thiên, thân và tâm của họ rất linh lợi. Và một khi họ đã chuyển sự chú tâm của họ sang pháp nhờ suy gẫm hay nhờ nghe một bài pháp, họ có thể hiểu và đạt đến tuệ giác chỉ trong một thời gian ngắn. Như vậy, nếu một người hành thiền đã nỗ lực để có kinh nghiệm tâm linh trong kiếp hiện tại nhưng không thành tựu, chắc chắn họ sẽ đắc nó trong cõi chư thiên. Do cõi trời có rất nhiều dục lạc, những vị đã đạt đến giai đoạn bất lai Anagami không thể ở lại đó được. Vì thế ngay lập tức họ liền chuyển lên cõi phàm thiên. Đối với Đế Thích Sakka, sự di chuyển của hai vị chư thiên lên cõi phàm thiên diễn ra ngay dưới mắt ông và gây ấn tượng thực sự. Khi Đế Thích Sakka nghe xong lời giải thích của Gopaka, ông muốn được chia sẻ kinh nghiệm tâm linh của họ liền. Hơn nữa, những dấu hiệu về sự chết sắp xảy ra cũng kích động thêm ước muốn sống đời sống của một vị phàm thiên trong ông. Nếu được nghe pháp, cho dù không đắc được tuệ giác nào, ông vẫn có thể có một kiếp sống tương lai tốt hơn. Nghe pháp thực sự là điều tốt nhất mà một vị chư thiên có thể làm khi sắp ra đi, chết.